điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489, gặp Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Tản ra uy nghiêm chi khí, Lý đang xuất hiện tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt đối diện. Một tia ánh mắt tò mò nhìn lấy dưới ánh trăng giai nhân. Hôm nay cùng Từ Thứ sau khi tách ra, Lý Chính đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Tựa hồ tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt cũng là một vị trọng sinh người. Hơn nữa còn biết Từ Thứ đám người lai lịch. Cái kia vì sao sẽ còn tại Từ Thứ trước mặt bại lộ đâu. Ngược lại là cảm thấy là cố ý. Cố ý dẫn Lý Chính đến đây. Cái này rất kỳ diệu. Lý Chính giống như minh bạch vị kia Viêm Thiên Từ cái gọi là trọng sinh người. Vận mệnh chi tử. À, vận mệnh chi nữ mới đúng. Hoàng Phủ Minh Nguyệt nhìn trước mắt tản ra tôn quý vô cùng chi khí nam tử. Thiên địa phảng phất đều ở hắn trưởng khống. Trong mắt một tia kích động lóe qua. Rốt cục có thể liên hệ với vị này. Không sai. Khách nhân tôn quý. Ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Ngươi biết ta. Biết cũng không biết. Lý Chính nghe thấy Hoàng Phủ Minh Nguyệt trả lời. Tuấn giật trên mặt đối Hoàng Phủ Minh Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười. Thú vị. Có thể nói cho trẫm lai lịch của các ngươi sao? Làm Lý Chính xưng chính mình vì trẫm lúc. Một cỗ nồng đậm đế uy bao phủ cả viện. Mà tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt trong mắt Lý Chính biến thành một vị cao cao tại thượng đế vương. Tôn quý vô cùng. Thiên địa đều thần phục dưới chân hắn. Toàn bộ không gian ngưng kết. Mà Hoàng Phủ Minh Nguyệt toàn thân lồng lộng rung động rung động. Không áp chế nổi nội tâm rung động. Quá mạnh. Khí thế. Khí chất mạnh hơn Viêm Hoàng gấp trăm lần. Trẫm. Xem ra người trước mắt cũng là sau cùng chiếm lấy Viêm vực hậu trường thế lực chi chủ. Hoàng Phủ Minh Nguyệt trước ngực gây nên một cơn chấn động. Liên tiếp, hít sâu mấy lần về sau. Hoàng Phủ Minh Nguyệt rốt cục khôi phục tỉnh táo. Nhìn lấy Lý Chính bình tĩnh ánh mắt thâm thúy. Một cái sau lưng thấy lạnh cả người xông lên đầu. Tựa hồ chính mình tất cả mưu kế đều đã bị hắn nhìn ra. Ngươi có thể xưng trẫm vì Tần Hoàng. Tần Hoàng, Hoàng Phủ Minh Nguyệt sắc mặt biến hóa. Thở sâu khẩu khí trầm giọng nói. Tần Hoàng bệ hạ, ngài nghĩ đến không sai. Vị kia Viêm Thiên Tứ là ta cố ý phóng xuất. Gây nên ngài chú ý. Để ngài đi vào Viêm vực. Theo ý ta đến tương lai. 4 năm sau, Viêm vực bầu trời đổ sụp nứt toác. Vô số kinh khủng cường giả bước vào Viêm vực cùng một phương khác thần bí đại thế lực triển khai. Kinh khủng giao chiến. Viêm vực thành vì bọn họ giao chiến chiến trường. Kinh khủng giao chiến làm thiên địa sụp đổ. Bóng đêm vô tận, hoảng sợ bao phủ tại toàn bộ Viêm vực. Vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Viêm vực các cái thế lực đều bị những cường giả kia tùy ý hủy diệt. Mà những cường giả kia là đến từ Lăng Thiên vực thánh địa. Mà cái kia một cỗ thần bí thế lực thì sớm tại 5 năm trước liền đã phái đi đến đây Viêm vực. Đại danh đỉnh đỉnh lập loè tại Viêm vực, khiến vô số người sùng bái Từ Thứ. Hoàng Trung, Ngụy Diên đều là thế lực nào người? Lý Chính nghe được Hoàng Phủ Minh Nguyệt lời nói này. Nhíu mày, nhìn đến, hai cỗ thế lực, Lăng Thiên vực thánh địa, chưa đến chính mình nhất thống sở vực, chiếm lấy Viêm vực sự tình bại lộ. Lý Chính trầm tư một hồi về sau, hai con mắt nhìn thẳng Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Ngươi là làm sao, nhìn đến. Hoàng Phủ Minh Nguyệt thở dài một hơi. Quả nhiên vẫn là lưu không được. Coi như mình có thể trông thấy tương lai. Bố cục thiên hạ. Nhưng 5 năm sau chính mình căn bản là không có cách đột phá đạt tới chí tôn cảnh. Không cách nào chỉ huy Hoàng Phủ gia tộc rời đi Viêm vực. Mà 5 năm sau thánh địa chí tôn nhóm đi vào Viêm vực sau thì lập tức mở ra đại chiến. Đến lúc đó bọn họ đại chiến dư âm liền có thể đem Hoàng Phủ gia tộc hủy diệt. Hoàng Phủ Minh Nguyệt muốn vô số biện pháp đều không thể được. Căn bản là không có cách ra Viêm vực. Có thể cứu Hoàng Phủ gia tộc cũng chỉ có cái kia thần bí thế lực. Bởi vậy Hoàng Phủ Minh Nguyệt mới có thể đặc biệt tự tạo một cái trọng sinh người. Hấp dẫn vị kia thần bí thế lực đại nhân vật đến đây. Muốn mượn này đàm phán. Sớm nắm chắc cơ hội. Thế mà muốn chân chính đàm phán hợp tác, liền cần cầm ra bản thân quý báu nhất đồ vật, Không phải vậy người trước mắt dựa vào cái gì sẽ cùng hợp tác với mình? Làm Hoàng Phủ Minh Nguyệt hấp dẫn Lý Chính đến thời điểm thì dĩ nhiên minh bạch. Hoàng Phủ gia tộc tại Đại Viêm Hoàng Triều có lẽ là quái vật khổng lồ. Nhưng tại dạng này Tần Hoàng trong mắt bất quá tùy ý có thể diệt. Tăng thêm buổi sáng hôm nay Lý Chính không có cưỡng ép bắt đi chính mình. Để Hoàng Phủ Minh Nguyệt đối Lý Chính có một tia lòng tin. Thành Tín Tổng sẽ nhận được người khác một tia hảo cảm. Sau đó Hoàng Phủ Minh Nguyệt duỗi ra một cánh tay ngọc. Tay cầm hướng lên trên. Một khỏa thần bí, tản ra thất thải quang mang chói mắt bảo thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lý Chính làm Hoàng Phủ Minh Nguyệt xuất ra cái kia bảo thạch về sau. Ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm nó. Đây là thời gian pháp tắc khí tức. Hoàng Phủ Minh Nguyệt giới thiệu nói. Cái này bảo thạch là ta khi còn bé nhặt được. Ta bẩm sinh thì có một loại cảm giác dự hiểm thiên phú. Lúc ấy đã cảm thấy viên này thường thường không có gì lạ bảo thạch vô cùng tôn quý. Vẫn mang ở trên người. Ngay tại năm ngoái ta tuổi tròn 18 tuổi về sau. Khối bảo thạch này nở rộ hào quang chói sáng. Sau đó liền để ta thấy được tương lai 5 năm cảnh tượng. Cái này khiến ta minh bạch khối bảo thạch này vô cùng chân quý. Tại ta sau khi xem xong, đã trong lúc bất chi bất giác cùng nó có liên quan. Có thể trực tiếp thu hồi thể nội. Nếu nó vỡ vụn, ta cũng không sống lâu. Mà ta chết đi, nó cũng sẽ vỡ vụn. Lý Chính định nhãn xem xét. Quả nhiên Hoàng Phủ Minh Nguyệt đã cùng khối bảo thạch này liên hệ rất sâu. Đã trói chặt ở, không ai cướp đi được. Lý Chính sau đó không nhìn nữa khối bảo thạch này. Mà chính là nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Minh Nguyệt liếc một chút. Tối nay người ta nói chuyện với nhau nhìn mấy lần. Hoàng Phủ Minh Nguyệt khiếp sợ nhìn Lý Chính liếc một chút. Có chút hồn nhiên nói. Ta hết thảy nhìn 10 lần. 2 lần chết. 8 lần sống. Mà lại hiện tại ta chỉ có thể sớm 6 canh giờ nhìn đến liên quan tới ta sự tình. Lại xa xưa căn bản không thấy được. Chắc hẳn trước đó đoán trước tương lai 5 năm cảnh tượng cũng là bởi vì ta cùng khối bảo thạch này. Tương dung mà bạo phát. Lý Chính nheo mắt. Đây cũng quá treo đi. Quả thực cũng là một khoảng thời gian bảo thạch a. Muốn không phải Hoàng Phủ Minh Nguyệt mới vừa từ bắt đầu thức tỉnh. Mà chính mình vừa lúc ở thời gian này tiến công viêm vực. Một khi để cho nàng ra viêm vực tiến về rộng lớn hơn thiên địa phát triển. Cho nàng 10 năm trăm năm thời gian thật không thể tin được tương lai tiềm lực của nàng đến cùng lớn. Bao nhiêu, trách không được nguyện ý cùng chính mình thành thành thật thật bàn giao. Phàm là có một chút giấu giếm, đặc biệt liên quan tới trọng sinh sự tình, Lý Chính sẽ không chút do dự giết. Viêm Thiên Tứ ngươi làm như thế nào? Ta lúc ấy đoán trước tương lai cảnh tượng sau 10 phần chấn kinh. Bắt đầu nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết chuyện tương lai. Nhưng mà lại muốn không ra bất kỳ biện pháp. Viêm vực tại trong mắt người bình thường đất rộng của nhiều. Cường giả vô số. Mà ở kinh lịch 5 năm chi sau khi chiến đấu. Mới sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Cái gì là nhỏ bé. Ngắn ngủi trong vòng 5 năm viêm vực căn bản không có người có thể đột phá chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh không chỉ cần phải tư nguyên. Càng cần hơn thiên phú, coi như ta cũng khó có thể đạt tới, thì bố cục thiên hạ, cơ quan tính toán tường tận, đem tất cả kỳ chân dị bảo dùng tại trên người của ta chỉ ít cũng cần 6 năm. Quá muộn, ta vốn là muốn lập tức đi tìm Đại Viêm Hoàng Triều Chí Tôn Lão Tổ. Nhưng khi ta đi tìm Chí Tôn Lão Tổ một khắc này, khối bảo thạch này lại điên cuồng báo động trước, một khi ta đi, liền sẽ chết. Thập tử vô sinh, Hoàng Phủ Minh Nguyệt nói đến đây thời điểm đột nhiên nhìn lấy Lý Chính. Tựa hồ minh bạch vị kia chí tôn lão tổ chết như thế nào. Trách không được thập tử vô sinh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.